Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nó đang làm gì? Sao nó lại bị thương nặng như vậy? Nhìn những vết thương chằng chịt trên người Huyền Quy Vương, trong mắt Hắc Ma lập tức bùng lên sát ý nồng đậm. Nếu có thể nhân cơ hội diệt trừ Huyền Quy Vương, hắn sẽ mất đi mối đe dọa lớn nhất, và tỷ lệ đạt được cơ duyên lớn nhất ở động phủ dưới đáy biển sẽ tăng lên vài phần. Hắc Ma, ngươi muốn giết ta? Ngay khi sát khí trong mắt Hắc Ma càng lúc càng đậm và chuẩn bị ra tay, Huyền Quy Vương, người vừa mạnh mẽ xóa bỏ thần trí của Tử Cực Linh Lôi, đột nhiên lên tiếng, yêu lực đáng sợ trong nháy mắt khóa chặt hắn. Huyền Quy Vương, sao ngươi bị thương nặng như vậy? Cảm nhận được yêu lực trong cơ thể Huyền Quy Vương vẫn còn rất đáng sợ, mang đến cho mình mối đe dọa cực lớn, Hắc Ma không hành động thiếu suy nghĩ, nhanh chóng che giấu sát ý trong mắt và thấp giọng hỏi. Ta bị thương do luyện hóa một viên linh lôi, Huyền Quy Vương không hề giấu giếm, nói rằng từng đạo lôi quang lấp lánh trong miệng nó rộng như chậu máu. Cái gì? Linh lôi, chẳng lẽ là phần thưởng cuối cùng của đường sấm sét này? Hắc Ma hiểu rõ giá trị của linh lôi, nếu hắn có thể có được một viên linh lôi, thực lực của hắn ít nhất có thể tăng gấp đôi. Không sai, ta nghĩ phần thưởng ở đường hỏa diễm kia chắc là một đám linh hỏa, mà đám linh hỏa đó 10 phần đã bị Diệp Thần Phong lấy được. Không thấy Diệp Thần Phong ở đường sấm sét, Huyền Quy Vương biết Diệp Thần Phong đã chọn đường hỏa diễm khác. Mặc dù cảnh giới của hắn không cao, nhưng những thủ đoạn của hắn lại khiến Huyền Quy Vương phải dè chừng. Huyền Quy Vương cảm thấy Diệp Thần Phong 10 phần đã chiếm được linh hỏa. Hắc Ma, chúng ta làm một giao dịch thế nào? Ta và ngươi liên thủ giết chết Diệp Thần Phong, ngươi muốn linh hỏa, ta muốn thanh thiên khí của hắn, về phần những bảo vật khác trên người hắn, chúng ta chia đều. Huyền Quy Vương nhìn Hắc Ma đang có ánh mắt dao động, hùng hậu đề nghị, tốt. Mặc dù Huyền Quy Vương bị thương không nhẹ, nhưng sự khác biệt về thực lực giữa tông sư huyền thú cấp 6 và nghịch thú vương là quá lớn. Hắc Ma, người đã tiêu hao một lượng lớn con bài tẩy, cũng không chắc chắn có thể giết chết Huyền Quy Vương. Cuối cùng, hắn đồng ý hợp tác với Huyền Quy Vương để giết Diệp Thần Phong. Hô, hỗn độn thần mộc rốt cục đã cắn nuốt lục u linh hỏa. Sau hơn 10 ngày thôn phệ luyện hóa, hỗn độn thần mộc đã hoàn toàn cắn nuốt lục u linh hỏa và dung hòa làm một với Diệp Thần Phong. Sau khi luyện hóa lục u linh hỏa, thực lực của bản thân Diệp Thần Phong đã tăng lên đáng kể, đạt đến cảnh giới đỉnh phong của thiên thú tiên cấp 5. Quan trọng hơn, sức tấn công của chính hắn với lục u linh hỏa và huyền hàn linh thủy đã tăng lên đáng kể. Không biết khi lục u linh hỏa và huyền hàn linh thủy dung hợp sẽ sản sinh ra loại sức tấn công nào. Từ xưa, nước và lửa vốn dung khác, việc dung hợp linh thủy và linh hỏa trong thiên địa lại càng khó khăn. Nhưng sự tồn tại của hỗn độn thần mộc quá mức nghịch thiên. Khi huyền hàn linh thủy và lục u linh hỏa dung hợp làm một, ngay lập tức một xoáy năng lượng mang tính hủy diệt được sinh ra trong hỗn độn thần mộc. Từng đợt khí tức cuồng bạo phát ra trong cơ thể hắn. Xoáy nước lửa, Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, xoáy năng lượng giao hòa giữa nước và lửa phóng ra khỏi cơ thể hắn. Năng lượng mạnh mẽ khiến một vùng không khí rộng lớn bị vặn vẹo. Không gian cũng trở nên cực kỳ bất ổn, phá, xoáy nước lửa lao ra, đánh vào biển lửa ở xa với tốc độ cực nhanh, ùng ùng, từng tiếng nổ vang lên, biển lửa ở xa bị xoáy nước lửa tấn công, ngay lập tức phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Lực lượng tê liệt vô tận tràn ngập, đánh bay đầu đường hỏa diễm, tạo thành một cái hố lớn rộng vài dặm, lực lượng thật đáng sợ, năng lượng ẩn chứa trong xoáy nước lửa này có lẽ có thể giết chết tông sư huyền thú cấp 3 trong. Nháy mắt, Diệp Thần Phong, khi thấy sức phá hoại của xoáy nước lửa ở xa, đã lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau khi thu phục lục u linh hỏa, hắn lại nắm giữ thêm một con bài tẩy mạnh mẽ, không biết Huyền Quy Vương đã có thu hoạch gì ở đường sấm sét. Diệp Thần Phong suy đoán, với thực lực của Huyền Quy Vương, thu hoạch ở đường sấm sét chắc chắn không kém mình. Khi đạt được phần thưởng cuối cùng của đường sấm sét, thực lực của nó có lẽ còn đáng sợ hơn. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong không hề lùi bước, triệu hồi kim bằng vũ dực và bay ra khỏi đường hỏa diễm, đến một không gian hoàn toàn mới. Chương 227, huyệt, địa phương thật âm u, rốt cuộc động phủ dưới đáy biển này có lai lịch gì? Sao trong động phủ lại có một nghĩa địa âm u như vậy? Sau khi bay ra khỏi đường hỏa diễm, Diệp Thần Phong phát hiện mình đang ở trong một nghĩa địa âm u. Đáng sợ, phóng tầm mắt nhìn ra, tất cả đều là những ngôi mộ dày đặc, khiến tử khí đáng sợ phiêu tán giữa không trung, không biết trong nghĩa địa này có gì nguy hiểm. Diệp Thần Phong nhìn nghĩa địa mênh mông vô bờ, cảm thấy nơi đây tiềm ẩn đầy nguy hiểm. Hắn quyết định gọi kiếm linh khôi lỗi ra, dung hợp để nâng cao thực lực của kiếm linh khôi lỗi. Diệp Thần Phong lấy ra 30 viên ma tinh cốt, thử dung nhập vào cơ thể kiếm linh khôi lỗi. Ngay sau đó, ma khí vô tận tràn ra từ cơ thể kiếm linh khôi lỗi, tụ tập thành một khuôn mặt ma quái dữ tợn, hướng về phía kiếm linh khôi lỗi gào thét, bị ma khí ẩn chứa trong ma tinh cốt tấn công. Kiếm linh khôi lỗi không hề bị ảnh hưởng, mặc cho mặt ma quái tấn công cơ thể, nhanh chóng nâng cao thực lực. Quả nhiên, kiếm linh khôi lỗi dung hợp ma tinh cốt có thể tăng mạnh thực lực. cảm nhận được kiếm linh khôi lỗi đã dung hợp 30 viên ma tinh cốt và đạt đến cảnh giới tông sư huyền thú cấp 6, Diệp Thần Phong vô cùng vui mừng. Chỉ cần không gặp phải Huyền Quy Vương, với sự bảo vệ của kiếm linh khôi lỗi, hắn hoàn toàn có cơ hội giết chết hắc ma và xà yêu vương. Chúng ta đi. Diệp Thần Phong thu kiếm linh khôi lỗi vào túi càn khôn, triệu hồi kim bằng vũ dực, thoát khỏi sự truy đuổi của mặt ma quái, với tốc độ cực nhanh bay về phía sâu trong nghĩa địa, tìm kiếm cơ duyên lớn ở nơi này. Trong quá trình thâm nhập vào nghĩa địa vô biên vô tận, Diệp Thần Phong liên tục bị những bộ xương khô bò ra từ huyệt tấn công. Nhưng với kim bằng vũ dực, Diệp Thần Phong rất linh hoạt, dễ dàng né tránh những đòn tấn công sắc bén của bộ xương khô và chậm rãi bay vào sâu trong huyệt. Một cái huyệt thật lớn. Diệp Thần Phong đã bay trong nghĩa địa khoảng một ngày, đột nhiên phát hiện một cái huyệt lớn cao hơn 10 trượng, chiếm diện tích vài dặm, một tấm bia mộ cao mười mấy trượng, dính đầy huyết dịch thần bí, đứng trước huyệt, tỏa ra uy áp vô tận. Rốt cuộc đây là huyệt của ai? Sao lại lớn như vậy? Diệp Thần Phong thu hồi kim bằng vũ dực, nắm chặt cự khuyết tiên kiếm, chậm rãi tiến lại gần, muốn thăm dò hư thực của cái huyệt này. Trận văn. Khi đến gần cái huyệt này, Diệp Thần Phong nhạy bén phát hiện xung quanh cái huyệt lớn được bao phủ bởi trận văn, che khuất cảnh tượng thật sự của khu vực này, mà tấm bia mộ cao mười mấy trượng càng mang đến cho hắn một uy áp cực lớn, khiến hắn cảm thấy áp lực. Xà yêu vương, nó đang bị vây trong trận văn. Diệp Thần Phong đứng ở sát biên giới trận văn, phóng thích năng lực vệ thần não để diễn giải trận văn, bất ngờ nhận ra khí tức của xà yêu vương. Lúc này, xà yêu vương đang bị trận văn tấn công, điên cuồng phản kích, cố gắng dựa vào thực lực của mình để xé rách trận văn và tiếp cận cái huyệt lớn để tìm bảo vật. Nhưng nó lại không hiểu gì về trận văn, và tấm bia mộ đáng sợ đã ảnh hưởng đến thực lực của nó. Trong một lúc, nó hoàn toàn không thể dựa vào sức tấn công của mình để phá hủy trận văn xung quanh cái huyệt lớn. Xà yêu vương, nếu chúng ta có duyên như vậy, vậy ta sẽ tặng ngươi một món quà. Khóe miệng Diệp Thần Phong nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, trong mắt bùng lên sát ý nồng đậm. Hắn khống chế phệ thần não để diễn giải trận văn xung quanh huyệt, cố gắng thay đổi kết cấu trận văn, tăng cường sức tấn công của trận văn và tấn công mạnh xà yêu vương. Sau khoảng thời gian một nén nhang, phệ thần não đã hiểu rõ kết cấu của đại trận này. Diệp Thần Phong, dựa vào sự hiểu biết của mình về trận văn, mạnh mẽ hạ thấp sức phòng ngự của đại trận và tăng cường sức tấn công của nó. Vô số đòn tấn công ào ạt đánh về phía xà yêu vương, không ngừng làm vỡ nát những lớp vảy đen trên thân thể nó, gây trọng thương cho cơ thể nó. Đáng ghét, sao uy lực của đại trận này lại tăng lên? Thân thể bị thương ngày càng nặng, miệng trào ra từng sợi máu tươi. Xà yêu vương nổi giận, phát ra những tiếng hú chói tai, không tiếc giá đốt cháy yêu đan, mạnh mẽ tăng cường thực lực, vung đuôi rắn tấn công trận văn. Dưới sự tấn công của xà yêu vương, người đã đốt cháy yêu đan, những vết nứt xuất hiện trên bề mặt đại trận, nơi sức phòng ngự đã bị suy yếu. Diệp Thần Phong, thông qua những vết nứt này, đã nhìn thấy thân thể đầy vết thương của xà yêu vương. Không tốt, sao hắn lại ở bên ngoài? Diệp Thần Phong đã nhìn thấy xà yêu vương, và xà yêu vương cũng đã phát hiện ra hắn ngay lập tức. Tim hắn như rơi xuống vực sâu, vô cùng lo lắng. Xà yêu vương, ngươi đừng cố giãy giụa vô ích, cho dù trận văn không giết được ngươi, ngươi cũng khó thoát khỏi sự truy sát của ta, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Diệp Thần Phong cố tình công kích xà yêu vương, khiến nó phân tâm. Hừ, chỉ bằng ngươi? Xà yêu vương bị thương khắp người hừ lạnh một tiếng, trong đầu suy nghĩ, tìm cách đối phó. Tuy rằng xà yêu vương không sợ Diệp Thần Phong, nhưng nó lại sợ kiếm linh khôi lỗi. Sao, ngươi nghĩ ta không giết được ngươi sao? À đúng rồi, có một chuyện ta quên nói cho ngươi biết, đồng bọn Bát Nhãn Thiềm Thư của ngươi đã bị ta giết rồi. Diệp Thần Phong tiếp tục quấy nhiễu xà yêu vương, từng chút một phá hủy phòng tuyến tâm lý của nó. Diệp Thần Phong, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ nuốt chửng ngươi. Nghe tin Bát Nhãn Thiềm Thư đã chết, xà yêu vương giận dữ, lớn tiếng mắng chửi. Ung ung, khi nó gầm lên, trận văn tụ tập sức tấn công và đánh xuống, những đòn tấn công đáng sợ liên tục oanh kích cơ thể nó, làm vỡ vụn những mảng lớn vảy rắn, lộ ra những mảng thịt đỏ tươi. Có lẽ không cần ta ra tay, với thực lực của ngươi, căn bản không phá được cấm chế trận văn, cái huyệt này sẽ là mồ của ngươi. Diệp Thần Phong, thông qua vết nứt của trận văn, thấy xà yêu vương bị thương ngày càng nặng, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo và nói tiếp, thương thế ngày càng nặng, nội tâm ngày càng lo lắng. Xà yêu vương nhìn thấy cái huyệt không xa qua vết nứt của trận văn, đột nhiên thi triển đại sát chiêu và tấn công tới, nó muốn đánh thức chủ nhân trong huyệt để làm cho cục diện trở nên hỗn loạn, như vậy nó mới có cơ hội chạy trốn. Yêu xà mạn thiên, xà yêu vương không quan tâm đến thương thế trên người, mạnh mẽ phân chia ra từng bóng yêu xà, liên tục tấn công trận văn xung quanh huyệt, làm rách những vết nứt trên trận văn mà sức phòng ngự đã bị suy yếu, công kích cái huyệt lớn, khiến cái huyệt rung chuyển, từng vết nứt lớn lan rộng trên bề mặt huyệt. Ai ui hu, ngay sau đó một âm thanh âm u đáng sợ phát ra từ trong huyệt, khiến toàn bộ trận văn rung chuyển dữ dội. Con xà yêu kia thật thông minh, lại nghĩ đến việc đánh thức chủ nhân trong huyệt để đối phó với ta. Nghe được âm thanh đáng sợ phát ra từ trong huyệt, trên mặt Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngưng trọng, không chút do dự gọi kiếm linh khôi lỗi ra. Ngay sau đó, một lực lượng tận trời tuôn ra từ trong huyệt, phá tan trận văn bao phủ quanh huyệt. Một thi vương cao khoảng 8 mét, thân thể đầy bụi bặm, quấn quanh người những xiềng xích lớn, hốc mắt rỗng không đầy thi trùng, tỏa ra tử khí nồng nặc, phá tan huyệt và bò ra ngoài, hướng về phía xà yêu vương đã quấy nhiễu giấc ngủ của nó. Hú một tiếng dài, chương 228, truy sát xà yêu vương. Ngươi lại dám đánh nhiễu giấc ngủ của bản vương, cho ta đi chết đi. Thi vương cầm trong tay một thanh búa tạ dính đầy vết máu. Là cực phẩm địa khí đẳng cấp, dài chừng hơn 5 thước, hướng về phía xà yêu vương phát ra tiếng gầm gừ giận dữ. Thế lớn lực trầm một chùy đập xuống, nếu như ở thời kỳ toàn thịnh, xà yêu vương, một con thiên thú đỉnh phong cấp 3, tự nhiên không sợ thi vương ở cảnh giới huyền thú tông cấp 6 công kích. Nhưng hôm nay, nó bị đại trận quanh cổ mộ gây ra vết thương khắp nơi. Lại bị lực lượng thần bí của mộ bia áp chế, căn bản không cách nào phát huy thực lực mạnh nhất, vội vàng trong lúc giãy giụa thân thể cao lớn để né tránh. Oanh, mặt đất cứng rắn hứng chịu công kích của búa tạ thi vương. Lập tức sụp xuống một cái hố lớn, lực lượng đáng sợ chấn động khiến mặt đất rung chuyển kịch liệt. Kiếm linh khôi lỗi, toàn lực đánh chết xà yêu vương. So với thi vương, xà yêu vương là mối uy hiếp lớn hơn đối với hắn. Thấy xà yêu vương ra sức tránh né, Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi đang tràn đầy ma khí trong cơ thể tấn công. Xà yêu vương, muốn thừa cơ giết chết nó. Suy, một tiếng xé gió vang lên, kiếm linh khôi lỗi cầm cự khuyết thiên kiếm trong tay, một kiếm rạch ra không khí cuồng bạo, với tốc độ cực nhanh chém về phía thân thể xà yêu vương. Xà yêu vương tuy tránh được công kích của thi vương, nhưng không thể tránh khỏi công kích của kiếm linh khôi lỗi. Lưng đầy vảy rắn bị rạch một đường kiếm máu me, lượng lớn tiên huyết chảy ra ngoài, khiến xà yêu vương đau đớn kêu la thảm thiết. Diệp Thần Phong, thủ này bản vương nhớ kỹ, sớm muộn gì có một ngày, bản vương sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Xà yêu vương trừng đôi mắt đỏ ngầu, liếc nhìn Diệp Thần Phong, để lại một câu ngoan thoại, rồi định đột phá vòng vây bỏ chạy. Xà yêu vương, chờ ngươi có mệnh rời đi rồi hãy nói. Diệp Thần Phong cấp tốc triệu hồi kim bằng vũ dực, bay lên giữa không trung, như một đạo thiểm điện nhanh nhẹn, xuất hiện trước mặt xà yêu vương. Sau một khắc, kiếm thế viên mãn dâng trào từ thân thể hắn, nhanh chóng thôi diễn đại đạo lực, huyễn hóa thành hàn ý vô tận, đông cứng toàn bộ hư không. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Diệp Thần Phong quát lớn một tiếng, kiếm quang hàn cực đông cứng hư không bay ra từ thanh trường kiếm màu xanh lam cực phẩm địa khí, như một ngôi sao băng rơi xuống, đánh về phía xà yêu vương, muốn cản nó lại. Trong khoảnh khắc nguy cấp, xà yêu vương phun ra yêu đan bổn nguyên lực lượng của nó để nghênh đón, đánh vào kiếm quang hàn cực. Ầm ầm, hai luồng lực lượng cường đại va chạm vào nhau, phảng phất vô tận thiên lôi nổ vang, vô số đá vụ bị nghiền nát hoàn toàn, đại địa cũng theo đó rung chuyển. Xà yêu vương dù sao cũng là thiên thú đỉnh cấp cấp 3. Thú đan ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, hai luồng lực lượng cường đại giằng co chỉ trong một hơi thở. Kiếm quang hàn cực ẩn chứa đại đạo lực liền tan vỡ. Kiếm quang hàn cực bị phá, nhưng tốc độ đột phá vòng vây của xà yêu vương cũng bị ảnh hưởng. Bị kiếm linh khôi lỗi và thi vương trước sau chặn lại. Lần thứ hai rơi vào khổ chiến, yêu xà mạn thiên, thân thể thương thế không ngừng nặng thêm, xà yêu vương không tiếc hao tổn yêu lực bản mệnh, thiêu đốt thú đan, mạnh mẽ huyễn hóa ra mấy trăm bóng xà, chặn lại đòn tấn công như thủy triều của bọn họ. Ngay sau đó, trong cơ thể xà yêu vương nổ tung một đoàn huyết vụ, trong nháy mắt tăng vọt tốc độ, xông phá sự truy sát của kiếm linh khôi lỗi và thi vương, với tốc độ cực nhanh hướng bên ngoài cổ mộ đột phá vòng vây. Kiếm linh khôi lỗi toàn lực đánh chết thi vương, nhìn bóng lưng xà yêu vương đột phá vòng vây rời đi, Diệp Thần Phong quả quyết ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi tấn công thi vương, còn bản thân hắn vỗ kim bằng vũ dực toàn lực truy sát xà yêu vương. Hắn muốn bắt được xà yêu vương đang bị thương nặng, tiêu diệt mối uy hiếp này. Nhận được lệnh của Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi nhanh chóng thay đổi mục tiêu công kích. Kiếm thế viên mãn trào dâng từ thân thể hắn, trong nháy mắt đánh về phía thi vương giống như một người khổng lồ ở gần đó. Xà yêu vương bị mộ bia thần bí áp chế, không cách nào phát huy thực lực mạnh nhất, nhưng kiếm linh khôi lỗi lại không chịu chút ảnh hưởng nào. Mà khả năng phòng ngự cơ thể của hắn còn đáng sợ hơn thi vương. Căn bản không sợ công kích đáng sợ của thi vương. Ầm ầm oanh, kiếm linh khôi lỗi và thi vương giao chiến kịch liệt, tạo ra vô tận hỏa hoa. Sức phá hoại do hai người giao thủ gây ra thật đáng sợ, tạo thành những cơn bão đen ở bên ngoài cổ mộ, càn quét khắp bốn phía. Huyền hàn linh thủy đóng băng, Diệp Thần Phong nhanh chóng vỗ kim bằng vũ dực, dần đuổi kịp xà yêu vương đang thương tích đầy mình, không ngừng khống chế huyền hàn linh thủy để đóng băng thân thể nó, làm chậm tốc độ của nó. Diệp Thần Phong, chỉ một mình ngươi cũng dám truy sát bản vương. Mắt thấy Diệp Thần Phong sắp đuổi kịp, xà yêu vương đột nhiên quay người lại, thân thể cao lớn nhảy lên, há miệng rộng như chậu máu, hướng về phía Diệp Thần Phong phun ra một đám khói độc màu xanh lục, muốn Diệp Thần Phong trúng độc, lục u linh hỏa đốt cháy. Đột nhiên bị xà yêu vương phun ra khói độc tấn công, Diệp Thần Phong không hề hoảng hốt, hắn nhanh chóng khống chế lục u linh hỏa bay ra khỏi cơ thể, bao bọc lấy toàn bộ khói độc mà xà yêu vương phun ra, đốt thành khói xanh. Linh hỏa, ngươi quả nhiên đã thu phục được một đoàn linh hỏa, là yêu thú ở Bắc Hải. Xà Yêu Vương hết sức e ngại linh hỏa, nhìn lục u linh hỏa đang ập tới, nó theo bản năng phun ra yêu đan, chống đỡ lục u linh hỏa, không dám để nó tới gần mình. Hóa ảnh kim châm phù, kim bằng vũ dực nhanh chóng vỗ, cuồn cuộn nổi lên những cơn lốc, nhanh chóng đến gần Xà Yêu Vương. Khi đến gần nó trong khoảng cách 5 thước, Diệp Thần Phong kích nổ một tấm hóa ảnh kim châm phù, huyễn hóa ra vô số kim châm, trực tiếp tấn công linh hồn của Xà Yêu Vương. Yêu thú tuy có thân thể cường đại, nhưng linh hồn lại là nhược điểm của chúng. Bị công kích của hóa ảnh kim châm phù, linh hồn Xà Yêu Vương lập tức bị thương, cơn đau lớn trong nháy mắt truyền khắp đầu nó, khiến nó đau đớn kêu rên, nước lửa vòng xoáy. Nắm bắt cơ hội này, Diệp Thần Phong lập tức khống chế huyền hàn linh thủy và lục u linh hỏa dung hợp vào nhau, tạo thành một vòng xoáy bao trùm cả thiên địa, cuốn lấy Xà Yêu Vương đang đau đớn, điên cuồng phá hủy thân thể nó. Thân thể Xà Yêu Vương vốn đã bị thương rất nặng, nay lại bị vòng xoáy nước lửa tấn công, càng thêm tồi tệ, nhiều chỗ trên thân thể đã lộ ra xương trắng, yêu đan thiêu đốt, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc. Xà Yêu Vương bị trọng thương hạ quyết tâm, quyết đoán thiêu đốt 2/3 yêu đan, bộc phát ra yêu lực khiến người ta khó thở, xé rách vòng xoáy nước lửa, huyễn hóa thành một con yêu xà dài mấy chục thước, đánh về phía Diệp Thần Phong. Xà Yêu Vương thiêu đốt 2/3 yêu đan, yêu xà biến hóa cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa lực lượng đủ để giết chết Diệp Thần Phong. Nhìn yêu xà với tốc độ cực nhanh đang tới gần, Diệp Thần Phong quyết đoán vỗ kim bằng vũ dực, nâng cao thân thể, tránh công kích của yêu xà. Oanh, ngay khi Diệp Thần Phong tránh được, yêu xà nổ tung, hóa thành lực lượng kinh khủng như biển gầm, chấn động hư không vang lên ầm ầm, đánh về phía Diệp Thần Phong. Không tốt, bị yêu xà tự bạo tấn công, không thể tránh được. Diệp Thần Phong cấp tốc kích nổ 3 tấm bách tinh hàn ngọc phù, tạo thành 3 tầng quang cháo hàn tinh xung quanh cơ thể, đồng thời đưa kim bằng vũ dực chắn trước người, chống lại công kích yêu lực cuồng bạo. Nhưng Xà Yêu Vương thiêu đốt 2/3 yêu đan, triển khai công kích thật đáng sợ, 3 tầng quang cháo hàn tinh chỉ chặn được 6 hơi thở liền vỡ vụn, vẫn có không ít yêu lực cuồng bạo xuyên qua kim bằng vũ dực, oanh kích vào thân thể Diệp Thần Phong, khiến hắn bị hất văng ra ngoài. Nếu không phải Diệp Thần Phong đã tu luyện lục mạch thần cương đến cảnh giới thứ 5, công kích hủy diệt đáng sợ như vậy đủ để phá hủy thân thể hắn. Xà Yêu Vương với thân thể cực kỳ suy yếu thấy Diệp Thần Phong không bị lực lượng tự bảo yêu xà do mình thiêu đốt 2/3 yêu đan giết chết, lộ vẻ tiếc nuối, nhưng lúc này, nó cũng không dám mạo hiểm đánh chết Diệp Thần Phong, nhanh chóng giãy giụa thân thể đầy thương tích để trốn chạy. Chương 229, Ma Tâm Tinh, ai, vẫn để cho nó chạy thoát. Diệp Thần Phong bị thương không nhẹ, toàn thân đầy máu bò ra khỏi hố, liếc nhìn hướng Xà Yêu Vương chạy trốn, đã không còn sức truy sát nó, nhanh chóng ăn một viên hồn đan cấp địa để chữa thương. Cùng lúc đó, Kiếm Linh Khôi Lỗi và Thi Vương đã chiến đấu kịch liệt đến giai đoạn gay cấn. Mặt đất xung quanh cổ mộ bị hai người bọn họ công kích phá hủy không còn hình dạng, không ít nơi hoàn toàn sụp đổ. Tuy thân thể Thi Vương gấp mấy lần Kiếm Linh Khôi Lỗi, lực lượng có thể so với Tuyệt Đại Vương giả, nhưng phòng ngự cơ thể hắn lại không thể so với Kiếm Linh Khôi Lỗi. Hắn liên tục vung búa tạ, không thể làm tổn thương Kiếm Linh Khôi Lỗi chút nào. Còn Kiếm Linh Khôi Lỗi cầm Cự Khuyết Thiên Kiếm phóng ra kiếm thế không ngừng gây thương tích cho cơ thể hắn, vết kiếm chi chít khắp người hắn. Ai uy hu, người rốt cuộc là ai? Thi Vương có trí tuệ rất cao, thấy mình công kích như vũ bão mà không thể làm tổn thương Kiếm Linh Khôi Lỗi chút nào, trong lòng sinh ra ý định rút lui, nhưng Kiếm Linh Khôi Lỗi chỉ biết giết chóc, không hề để ý lời Thi Vương nói, không ngừng thiêu đốt ma tinh cốt và hồn tinh trung phẩm, toàn lực phát động công kích về phía hắn. Chỉ thấy kiếm quang chói mắt xông thẳng lên trời, hòa vào ma khí và kiếm thế cường đại, một kiếm chém về phía Thi Vương đang liên tục bại lui. Kiếm quang đáng sợ phảng phất muốn bổ đôi cả thiên địa, khiến Thi Vương sinh lòng sợ hãi, cầm búa tạ nặng đến hơn 10 vạn cân trong tay toàn lực chống đỡ. Oanh, kiếm quang mà Kiếm Linh Khôi Lỗi chém xuống va vào búa tạ mà Thi Vương đang chắn trước người, lập tức bộc phát ra lực phá hoại cường đại, kiếm thế đáng sợ liên tục trùng kích búa tạ, khiến Thi Vương cao hơn 8 mét liên tục lùi về phía sau. Một kiếm đẩy lui Thi Vương, Kiếm Linh Khôi Lỗi thừa thắng xông lên, cả người dung hợp cùng Cự Khuyết Thiên Kiếm, phảng phất như một thanh thần kiếm sắc bén, kinh sợ bát phương, tiếp tục phát động công kích về phía Thi Vương. Thế tấn công hung mãnh hoàn toàn chế trụ Thi Vương, buộc hắn liên tục lùi về phía sau, cuối cùng đụng vào cổ mộ cao mấy chục thước, khiến cổ mộ bị nứt ra. Chém, đôi mắt sáng như bảo thạch của Kiếm Linh Khôi Lỗi bỗng phát ra ánh sáng chói lọi. Cự Khuyết Tiên Kiếm trong tay dùng sức chém ra, kiếm thế đáng sợ giống như ngân hà đảo ngược, từ nam đến bắc hư không, một kiếm chém đứt cánh tay phải đang nắm búa tạ của Thi Vương. Lượng lớn máu đen phun ra ngoài. A, tên hèn mọn, ta nhất định phải giết ngươi. Mất đi cánh tay phải, Thi Vương nổi cơn điên. Những sợi thiết liên dài mấy thước quấn quanh người hắn bắn ra, rầm rầm như từng hàng dài, quấn về phía Kiếm Linh Khôi Lỗi, trói chặt hắn lại, không thể động đậy, ngươi đi chết đi. Trói được Kiếm Linh Khôi Lỗi, Thi Vương phát cuồng gầm lên một tiếng, nhặt lên chiếc búa tạ nặng đến hơn 10 vạn cân trên mặt đất, với thế Thái Sơn áp đỉnh đập thẳng vào đầu Kiếm Linh Khôi Lỗi. Thi Vương là cao thủ tông cảnh huyền thú cấp 6, lại có sức mạnh vô cùng lớn, một kích toàn lực bằng búa tạ của hắn đủ để uy hiếp Tuyệt Đại Vương giả. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng một kích chứa gần 1 triệu cân lực đánh trúng đầu Kiếm Linh Khôi Lỗi, không những không thể làm tổn thương Kiếm Linh Khôi Lỗi chút nào, mà ngược lại, một luồng lực phản chấn mạnh mẽ xuyên qua búa tạ, truyền vào cánh tay hắn, khiến cánh tay hắn tê dại, suýt nữa không cầm được búa tạ. Cái gì? Ngươi rốt cuộc là vật gì? Thi Vương có trí tuệ rất cao, hoảng sợ nhìn Kiếm Linh Khôi Lỗi không hề bị thương, vượt quá nhận thức của hắn, phát ra tiếng gầm gừ sợ hãi. Suy, ngay khi Thi Vương kinh hãi, Cự Khuyết Thiên Kiếm bộc phát ra kiếm quang vô tận, một kiếm phá tan xiềng xích đang trói thân thể Kiếm Linh Khôi Lỗi. Ngay trong gang tấc đâm vào thân thể Thi Vương, xuyên thủng người hắn, kiếm thế đáng sợ không ngừng phá hoại thân thể hắn, lượng lớn máu đen phun ra ngoài, thân thể liên tục bị thương nặng, cánh tay phải bị chém rơi. Thi Vương khiếp đảm, quả quyết bỏ qua Kiếm Linh Khôi Lỗi, muốn chạy trốn, nhưng lúc này, Diệp Thần Phong phe phẩy kim bằng vũ rực, bay tới với tốc độ cực nhanh, chặn đường hắn, nước lửa vòng xoáy, Huyền Hàn Linh Thủy và Lục U Linh Hỏa đồng thời phun ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, nhanh chóng giao hòa, tạo thành vòng xoáy uy lực đáng sợ, nuốt chửng Thi Vương cao hơn 8 mét vào bên trong. Khi Thi Vương dựa vào sức mạnh cơ thể cường đại, mạnh mẽ xé rách vòng xoáy nước lửa, Kiếm Linh Khôi Lỗi lần thứ hai dung hợp với Cự Khuyết Thiên Kiếm, tạo thành một đạo kiếm quang dài hơn 10 mét, ẩn chứa khả năng hủy thiên diệt địa, hung hăng chém xuống, chặt đứt cánh tay trái của Thi Vương. A, cả hai cánh tay trái phải trước sau bị Kiếm Linh Khôi Lỗi chém đứt. Thi Vương rơi vào điên cuồng, ma khí vô tận bùng nổ trong cơ thể hắn, công kích mà Thi Vương phát động trước khi chết tuy rất đáng sợ, nhưng vẫn không thể làm tổn thương được Kiếm Linh Khôi Lỗi. Chống đỡ ma khí đang điên cuồng kéo tới, Kiếm Linh Khôi Lỗi nhanh chóng đến gần Thi Vương, tạo thành kiếm quang vô tận, liên tục công kích thân thể hắn, cuối cùng chém nát thân thể cao lớn của hắn, chết ngay tại chỗ. 30 viên ma tinh cốt ẩn chứa ma lực đã tiêu hao hết một nửa, hồn tinh trung phẩm cũng tiêu hao 1/3. Kiếm Linh Khôi Lỗi đánh chết Thi Vương, Diệp Thần Phong cảm nhận một chút năng lượng còn lại của Kiếm Linh Khôi Lỗi, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Tuy Diệp Thần Phong không thiếu hồn tinh trung phẩm và ma tinh cốt, nhưng với cường độ tiêu hao cao như vậy, hắn căn bản không thể chịu nổi. May mắn là vũ khí của Thi Vương, chiếc búa tạ nặng hơn 10 vạn cân là một cực phẩm địa khí, cũng coi như bù đắp tổn thất tiêu hao của Kiếm Linh Khôi Lỗi. Ừ, đây là cái gì? Diệp Thần Phong kiểm tra thi thể Thi Vương, khi đến vị trí trái tim hắn phát hiện một viên ma tinh cốt hình trái tim, mà trong viên ma tinh cốt này còn có một giọt máu màu đỏ sẫm, thật là ma lực mạnh mẽ. Diệp Thần Phong nhặt viên ma tinh cốt này lên, phát hiện ma lực ẩn chứa trong nó gấp mấy chục lần so với ma tinh cốt thông thường. Lực lượng kinh khủng của Thi Vương chính là do viên ma tinh cốt này mà ra. Không biết luyện hóa viên ma tinh cốt này, ta có thể tu luyện luyện tùy cảnh đến cảnh giới tiểu thành không? Để nâng cao thực lực hơn nữa, Diệp Thần Phong quyết định luyện hóa viên ma tinh cốt ẩn chứa huyết dịch thần bí này, xung kích cảnh giới tiên cảnh thiên thú cấp 6, thử tu luyện cảnh giới cuối cùng của lục mạch thần cương. Luyện tùy cảnh, nếu như hắn có thể đột phá cảnh giới, đem luyện tùy cảnh tu luyện tới một trình độ thành tựu nhất định, vậy lực lượng cơ thể đơn thuần của hắn sẽ đạt đến mức kinh khủng 60 vạn cân lực. Bằng vào lực lượng cơ thể này, hắn có thể nghiền ép cả cao thủ huyền thú tông. Kiếm Linh Khôi Lỗi, chúng ta đi. Diệp Thần Phong sau khi cướp đoạt một cổ mộ lớn nhưng không phát hiện bất cứ bảo vật có giá trị nào, đành bất đắc dĩ cùng Kiếm Linh Khôi Lỗi rời đi. Ở hướng tây bắc cổ mộ trăm dặm, hắn tìm được một cái huyệt hoang tàn, chui xuống dưới, bày ra mấy trăm đạo trận văn phòng ngự, cấm chế khu vực huyệt. Kiếm Linh Khôi Lỗi, hộ pháp cho ta. Diệp Thần Phong hạ lệnh cho Kiếm Linh Khôi Lỗi, bắt đầu điều tức khôi phục, chuẩn bị điều chỉnh trạng thái bản thân đến điều kiện tốt nhất, sau đó luyện hóa viên ma tâm ảnh này để trùng kích cảnh giới. Ngay khi Diệp Thần Phong ẩn thân ở sâu trong huyệt, chuẩn bị luyện hóa viên ma tâm cốt không giống bình thường này, Xà Yêu Vương đang mang thương tích nghiêm trọng, chật vật tránh được một kiếp, trùng hợp gặp Hắc Ma tại khu mộ địa này. Khi Hắc Ma biết được Xà Yêu Vương gặp nạn, cả hai đã ăn nhịp với nhau. Sau khi Xà Yêu Vương ổn định lại vết thương trên cơ thể, một người một yêu chạy đến cổ mộ lớn, chuẩn bị hợp lực đánh chết Diệp Thần Phong. Chương 230, Thiên Hồn Huyết. Hô, đã đến lúc luyện hóa viên ma tâm tinh này. Diệp Thần Phong sau khi điều tức gần nửa ngày, cuối cùng đã điều chỉnh trạng thái bản thân đến điều kiện tốt nhất, chuẩn bị luyện hóa viên ma tâm tinh đang ấp ủ huyết dịch thần bí này. Ừ, trong viên ma tâm tinh này lại không có ma khí. Diệp Thần Phong cẩn thận luyện hóa ma tâm tinh, nhưng nó lại không phát ra bất kỳ ma khí nào. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Do dự một chút, hắn khống chế kiếm thế viên mãn quấn quanh đầu ngón tay, dứt khoát cắt lồng ngực của mình, nhét ma tâm tinh vào trong lồng ngực đang máu me đầm đìa. Khi ma tâm tinh vào cơ thể, Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được từng đợt ma lực cuồng bạo dung nhập vào huyết nhục của mình. Chúng va chạm lung tung trong các kinh mạch, phá hủy cơ thể hắn. Vệ hồn quyết, luyện hóa. Diệp Thần Phong cố nén cơn đau xé rách cơ thể truyền đến, nhất tâm nhị dụng, vừa vận chuyển vệ hồn quyết, mạnh mẽ luyện hóa ma lực do ma tâm tinh giải phóng, tăng lên thực lực bản thân, vừa tu luyện lục mạch thần cương, mạnh mẽ luyện hóa ma lực đang cuồn cuộn trong kinh mạch vào tủy cốt. Nỗi đau tẩy tủy mà Diệp Thần Phong từng trải qua vẫn còn mới mẻ trong ký ức, nhưng so với nỗi đau do luyện tủy sinh ra, nỗi đau đoán cốt không đáng kể chút nào. Khi ma lực từ ma tâm tinh bị nén vào tủy cốt, Diệp Thần Phong nhất thời có cảm giác như vạn mũi tên xuyên tim. Mỗi khi ma lực được nén vào tủy cốt, chúng như hàng nghìn cây ngân châm ghim vào, đau đớn đến chết đi sống lại. Hô, phải chịu đựng, ta nhất định phải chịu đựng. Diệp Thần Phong nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi kiên trì, chịu đựng nỗi đau không thuộc về mình do luyện tủy mang lại. Tuy nhiên, khi ma lực từ ma tâm tinh giải phóng ngày càng nhiều, cơ thể Diệp Thần Phong dần dần phình to, từng vết nứt nhỏ xuất hiện trên da hắn, máu đỏ sẫm không ngừng thẩm thấu ra ngoài. Lúc này, Diệp Thần Phong cảm thấy cơ thể mình như muốn nổ tung. Năng lượng tùy ý giải phóng không ngừng bùng nổ trong cơ thể hắn. Dù cơ thể hắn vô cùng cường đại, cũng không thể chịu nổi. Rất nhanh, trên bề mặt cơ thể Diệp Thần Phong nổ ra nhiều đóa huyết hoa. Vô số huyết nhục không chịu nổi năng lượng từ ma tâm tinh giải phóng, liên tục nổ tung, huyết mạch của hắn cũng xuất hiện vết rạn. Hỗn độn thần mộc, toàn lực áp chế, Diệp Thần Phong dám mạo hiểm đem ma tâm tinh trực tiếp nhét vào ngực để thôn phệ. Chính là dựa vào hỗn độn thần mộc trong cơ thể, thấy Diệp Thần Phong không chịu nổi năng lượng từ ma tâm tinh giải phóng, hắn dứt khoát khống chế hỗn độn thần mộc để áp chế năng lượng này, giảm bớt áp lực và đau đớn cho mình. Nhờ hỗn độn thần mộc ngăn chặn, cơ thể đang phình to của Diệp Thần Phong dần khôi phục như thường, nỗi đau cũng giảm bớt đi phần nào. Lúc này, sau khi luyện hóa 1/5 năng lượng của ma tâm tinh, hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong đã đạt đến mức tràn đầy. Linh hồn thú huyết long cũng đã tăng lên đến giới hạn sức mạnh, không thể tiếp tục phát triển, lần tích lũy này đã đạt đến mức hoàn hảo. Diệp Thần Phong không do dự nữa, tùy ý để hồn lực trong cơ thể tiếp tục tăng lên, cứ như nước chảy thành sông mà sông phá bình cảnh cảnh giới, đạt đến lục cấp thiên thú tiên cảnh giới. Cảnh giới đột phá, sức chịu đựng của cơ thể Diệp Thần Phong được nâng cao đáng kể, các kinh mạch và huyết nhục bị vỡ tung, dưới sự tẩm bổ của hồn lực tăng lên trên diện rộng, dần dần khép lại. Ma tâm tinh, toàn lực luyện tủy, đột phá đến lục cấp thiên thú tiên cảnh giới. Diệp Thần Phong biết rằng bản thân không thể đột phá thêm trong một thời gian ngắn, để trùng kích cảnh giới huyền thú tông, hắn toàn tâm toàn ý vùi đầu vào luyện tủy. Khi năng lượng ma tâm tinh dung nhập vào tủy cốt ngày càng nhiều, vô số tiên huyết chảy ra khỏi cơ thể hắn, thấm ướt bùn đất dưới chân, nhuộm hắn thành một người máu, cuối cùng cũng bắt đầu hoán huyết. Diệp Thần Phong biết rằng muốn luyện tủy, trước tiên phải thay máu, chỉ khi máu trong cơ thể được thay đổi một lần, mới có thể tu luyện luyện tủy cảnh đến một trình độ thành tựu nhất định. Quá trình hoán huyết vô cùng hung hiểm, sơ suất một chút cũng có thể thất bại trong gang tấc, càng không thể bị người quấy rối, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cùng lúc đó, Hắc Ma và Xà Yêu Vương lùng sục khắp nơi xung quanh cổ mộ, nhưng không phát hiện Diệp Thần Phong ở đâu. Đáng ghét, để Diệp Thần Phong chạy mất rồi, không tìm được Diệp Thần Phong. Xà Yêu Vương hận đến nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng lúc này vết thương trên cơ thể nó đã hoàn toàn ổn định, nhưng việc thiêu đốt yêu đan đã gây hao tổn lớn, trong một thời gian ngắn không thể khôi phục, nếu không có vài năm, nó căn bản không thể khôi phục đến đỉnh kỳ. Cổ mộ lớn như vậy, nhất định có trọng bảo, ta nghĩ Diệp Thần Phong đã có được bảo vật, rất có thể sẽ luyện hóa ngay. Chúng ta hãy lục soát kỹ khu vực xung quanh, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Trong mắt Hắc Ma lóe lên vẻ tàn nhẫn, vừa nhìn xung quanh tràn ngập âm khí vừa đề nghị. Được, Xà Yêu Vương gật đầu, cùng Hắc Ma lục soát thảm thiết để tìm kiếm dấu vết của Diệp Thần Phong. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Thần Phong dựa vào nghị lực cứng cỏi, vừa chịu đựng nỗi đau đớn không thuộc về mình dày vò, vừa nén năng lượng từ ma tâm cốt vào tủy cốt, gia tốc quá trình hoán huyết, từ từ biến đổi tủy cốt của mình. Răng rác, sau khoảng 5 ngày, khi máu cũ trong cơ thể Diệp Thần Phong hầu như chảy hết, tủy cốt từ từ biến chất sinh ra máu mới, năng lượng của ma tâm cốt gần như đã cạn kiệt, đột nhiên nứt ra từng vết rách, sợi máu đỏ sẫm đang ấp ủ ở nơi sâu nhất của ma tâm cốt chảy ra ngoài, dung nhập vào cơ thể Diệp Thần Phong. Ngay lập tức, trong cơ thể Diệp Thần Phong truyền ra tiếng quỷ khóc thảm thiết, sợi máu đỏ sẫm như có sinh mệnh riêng, gào thét trong cơ thể Diệp Thần Phong, phá hủy cơ thể hắn. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cảm thấy cơ thể mình bị năng lượng do máu đỏ sẫm giải phóng phá hủy không còn hình dạng, các kinh mạch, ngũ tạng lục phủ vừa mới khép lại không lâu lại lần nữa bị tổn thương. Hắn vội vã khống chế hỗn độn thần mộc để áp chế nó, nhưng lúc này, sợi máu đỏ sẫm như có sinh mệnh riêng, với tốc độ cực nhanh tràn vào đầu Diệp Thần Phong, muốn thôn phệ não bộ của hắn, khống chế cơ thể hắn. Đây rốt cuộc là loại máu gì? Cảm nhận được ý đồ của sợi huyết dịch đỏ sẫm, Diệp Thần Phong giật mình, vội vã khống chế phệ thần não phóng ra lực thôn phệ cường đại, bao phủ lấy nó, mạnh mẽ xóa đi ý thức thần bí trong máu. Lệ, cảm nhận được uy hiếp của phệ thần não, sợi máu đỏ sẫm lập tức trở nên táo bạo, phóng ra từng đạo huyết quang, muốn trốn khỏi đầu Diệp Thần Phong, nhưng phệ thần não hoàn toàn khắc chế nó, không cho nó cơ hội thoát khỏi. Từng đạo lực thôn phệ thẩm thấu vào trong máu, nhanh chóng luyện hóa ý thức của nó. Rất nhanh, ý thức trong sợi máu đỏ sẫm ngày càng yếu đi, cuối cùng, nó hóa thành một giọt máu chứa hồn lực tinh khiết, lơ lửng trong đầu Diệp Thần Phong. Sau một khắc, thông tin về giọt huyết dịch này xuất hiện trong phệ thần não. Thiên hồn huyết, một loại hồn huyết đứng đầu trong thiên địa, ẩn chứa thiên hồn lực, có thể tẩm bổ linh hồn thú, nếu không phải có phệ thần não, Diệp Thần Phong tuyệt đối không thể biết về thiên hồn huyết. Bởi vì trong ghi chép của đại lục đấu hồn, chỉ đề cập đến hồn huyết, và sự xuất hiện của hồn huyết khi đó đã kinh động không ít lão quái vật ẩn thế của đại lục đấu hồn, gây ra một trận sóng gió tanh máu. Biết được thông tin về giọt huyết dịch thần bí này, Diệp Thần Phong vô cùng vui mừng, không chút do dự ngưng tụ huyết long trong đầu, một ngụm nuốt chửng thiên hồn huyết. Sau khi nuốt thiên hồn huyết, huyết long lập tức xảy ra sự lột xác, những vảy rồng bao phủ toàn thân trở nên ngày càng lớn, cặp sừng rồng cao chót vót cũng trở nên sắc bén hơn. Và bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chán nó, xuất hiện chữ vương theo cổ văn ẩn hiện như có như không, ngâm. Ngay khi huyết long dung hợp thiên hồn huyết phát sinh biến đổi chất, một tiếng long ngâm với sức xuyên thấu cực mạnh vang lên trong đầu Diệp Thần Phong. Sóng âm đáng sợ đã phá vỡ vô số trận văn, xông thẳng lên trời, khiến thiên địa rung chuyển. Âm thanh gì? Hắc Ma và Xà Yêu Vương đang vất vả tìm kiếm dấu vết của Diệp Thần Phong, nghe được tiếng long ngâm mà huyết long lột xác phát ra, lập tức hướng mắt về phía tây bắc. Long ngâm, là tiếng long ngâm, là linh hồn thú của Diệp Thần Phong phát ra. Hắn ở hướng tây bắc, xác định âm thanh đáng sợ đang vang vọng khắp thiên địa là tiếng long ngâm. Hắc Ma và Xà Yêu Vương vô cùng mừng rỡ, lập tức tăng tốc chạy tới, chuẩn bị liên thủ đánh chết Diệp Thần Phong. Chương 231, huyết long lần thứ hai tiến hóa. Chữ vương theo cổ văn, lẽ nào huyết long dung hợp thiên hồn huyết muốn tiến hóa lần thứ hai, tiến hóa thành huyết long vương? Chỉ khi đại vương giả đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng, linh hồn thú mới phát sinh lần tiến hóa thứ hai. Việc linh hồn thú của một người ở cảnh giới lục cấp thiên thú tiên như Diệp Thần Phong lại bắt đầu tiến hóa lần hai là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử đại lục đấu hồn. Có người đến gần, là bọn chúng. Ngay khi Diệp Thần Phong yên lặng chờ huyết long dung hợp thiên hồn huyết tiến hành lần tiến hóa thứ hai, giác quan nhạy bén của hắn đột nhiên nhận thấy được khí tức của Hắc Ma và Xà Yêu Vương đang nhanh chóng đến gần, đoán được bọn chúng bị tiếng long ngâm mà huyết long tiến hóa phát ra thu hút đến. Kiếm linh khôi lỗi, không tiếc giá nào ngăn cản bọn chúng đến gần ta. Diệp Thần Phong chỉ có một giọt thiên hồn huyết, quá trình tiến hóa của huyết long không được phép có sai sót. Nếu bị người quấy rối, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiến hóa cuối cùng của huyết long. Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi. Nhận được lệnh của Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi nhảy ra khỏi cái huyệt sâu hơn 10 mét. Cầm cự huyết tiên kiếm trên tay xuất hiện bên ngoài, bảo vệ miệng huyệt, ánh mắt sắc bén nhìn Hắc Ma và Xà Yêu Vương đang ngày càng đến gần. Diệp Thần Phong, không ngờ ngươi lại trốn ở đây, hôm nay ta nhất định phải nuốt ngươi. Tuy rằng kiếm linh khôi lỗi vẫn rất đáng sợ, nhưng có Hắc Ma tương trợ, Xà Yêu Vương tin rằng mình nhất định có thể đánh chết Diệp Thần Phong. Báo thù rửa hận, đến gần người, chết. Đôi mắt của kiếm linh khôi lỗi như bảo thạch, lóe lên sát ý nồng nặc, nghiêm nghị cảnh cáo, Hắc Ma, phân thân của tên nhóc đó giao cho ngươi thế nào? Ta xuống dưới đánh chết Diệp Thần Phong. Yêu đoàn bị tổn hao nghiêm trọng, thực lực của Xà Yêu Vương giảm sút nhiều, nó không dám một mình đối mặt với kiếm linh khôi lỗi có phòng ngự vô địch, nên truyền âm cho Hắc Ma để đề nghị. Được, nhưng sau khi giết Diệp Thần Phong, bảo vật trên người hắn, ta chọn trước, Hắc Ma đáp lại bằng giọng trầm thấp. Được, Xà Yêu Vương do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Ma sát trận, Hắc Ma cũng biết sự đáng sợ của kiếm linh khôi lỗi, vừa đến đã triệu hồi ra con bài tẩy lớn nhất của mình. Ma sát trận tràn đầy ma khí vô tận, kiếm linh khôi lỗi không tiếc giá nào kiên trì nửa nén hương, trong nửa nén hương đừng cho bọn chúng đến gần ta. Cảm nhận được khí tức của ma sát trận, Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh tử mệnh cho kiếm linh khôi lỗi. Nhận được lệnh của Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi lập tức thiêu đốt ma tinh cốt và trung phẩm hồn tinh dung nhập vào cơ thể, một luồng sức mạnh cường đại bùng nổ trong cơ thể hắn, dao động không khí xung quanh. Ma sát trận, vô tận sát phạt. Hắc Ma phun một ngụm tinh huyết vào ma sát trận, ngay lập tức, ma sát trận khởi động, ma lực cường đại làm cho thiên địa biến sắc, từng đạo hắc sắc ma quang đủ để đánh giết cao thủ lục cấp huyền thú tông bay ra từ ma sát trận, đánh tan âm khí đang phiêu đãng trong không khí, với tốc độ mắt thường khó phân biệt oanh kích thân thể kiếm linh khôi lỗi, bị vô tận sát phạt công kích do ma sát trận hình thành. Kiếm thế viên mãn dâng trào trên thân thể kiếm linh khôi lỗi. Hắn bất chợt bước ra một bước, lực lượng cường đại làm mặt đất xuất hiện các vết nứt như mạng nhện. Kiếm thế viên mãn, chém, kiếm linh khôi lỗi chém ra một kiếm, một đạo kiếm quang dài hơn 10 thước xé toạc trời đất. Kiếm quang sắc bén trực tiếp xé nát vô tận sát phạt đang lao tới, đánh vào ma sát trận đang quay cuồng nhanh chóng, ầm ầm, những tiếng nổ đáng sợ vang lên, sóng xung kích đáng sợ lấy ma sát trận làm trung tâm, lan ra bốn phía, chấn cho mặt đất xuất hiện vô số vết rạn. Thấy kiếm linh khôi lỗi một kiếm uy mãnh, sắc mặt Xà Yêu Vương hơi biến đổi, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi, không dám mù quáng đến gần kiếm linh khôi lỗi, ta cũng muốn xem ngươi có thể chống lại bao nhiêu đợt công kích của ma sát trận. Lực công kích của kiếm linh khôi lỗi tuy làm hắc ma kinh hãi, nhưng hắn lại tràn đầy tự tin vào sức công kích của ma sát trận. Sau khi mạnh mẽ ổn định ma sát trận, hắn tiếp tục khống chế ma sát trận tấn công kiếm linh khôi lỗi. Khi ma sát trận công kích càng lúc càng mãnh liệt, toàn bộ hư không rung chuyển, vô số phong bạo quét qua thiên địa, như thể ngày tận thế đã đến. Đối mặt với công kích hung mãnh của ma sát trận, kiếm linh khôi lỗi giống như một pho tượng chiến thần bất động, cầm cự khuyết thiên kiếm trên tay phản kích hung hãn, từng đạo kiếm ảnh sắc bén không ngừng chém nát ma quang, cứng rắn chống lại ma sát trận. Ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau xuống dưới đánh chết Diệp Thần Phong. Hắc ma điều khiển ma sát trận công kích, phát hiện xà yêu vương thờ ơ, tức giận nổi trận lôi đình, hướng về phía nó giống lớn một tiếng. Hắc ma, các ngươi công kích tạo thành lực phá hoại quá kinh khủng, ngươi bảo ta làm sao tới gần? Nếu yêu đan không bị tổn hao, xà yêu vương tự nhiên dám xông vào hủy diệt phong bạo. Nhưng hôm nay, yêu lực còn lại trong yêu đan của nó chưa đủ 1/3. Thực lực giảm sút nhiều, căn bản không dám mạo hiểm. Phế vật, hắc ma trong lòng tức giận mắng một tiếng, không màng đến thân thể bị tổn thương. Lần thứ hai phun ra một ngụm tinh huyết, dung vào ma sát trận, tăng thêm lực công kích của mê muội sát trận, muốn đẩy lùi kiếm linh khôi lỗi. Nhưng thân thể kiếm linh khôi lỗi phòng ngự thật đáng sợ. Ma sát trận công kích không cách nào làm tổn thương hắn mảy may, càng không thể lay động thân thể của hắn, bất quá năng lượng ẩn chứa trong kiếm linh khôi lỗi lại đang tiêu hao với tốc độ cực nhanh. Huyết Long, toàn lực luyện hóa thiên hồn huyết, cảm nhận được lực lượng còn sót lại trong kiếm linh khôi lỗi chỉ còn 1/3. Diệp Thần Phong khống chế Huyết Long ra tốc luyện hóa thiên hồn huyết, tiến hành lần thứ hai tiến hóa, ngâm, ngâm, Huyết Long toàn lực tiến hóa, thỉnh thoảng phát ra tiếng long ngâm thống khổ, làm toàn bộ huyệt động bị phá hủy không còn hình dạng. Giả Yêu Vương, nếu ta đoán không lầm, bây giờ là thời cơ tốt nhất để đánh chết Diệp Thần Phong. Nếu bỏ qua, chúng ta sẽ rất khó khăn khi giết hắn. Nghe tiếng gầm gừ thống khổ của Huyết Long, hắc ma với kinh nghiệm dày dặn đoán được Diệp Thần Phong hẳn đang ở thời kỳ tu luyện mấu chốt, tiếp tục dục xà yêu vương. Được rồi, xà yêu vương quyết tâm mạnh mẽ giãy giụa thân thể cao lớn, mạo hiểm đến gần kiếm linh khôi lỗi. Thấy xà yêu vương tới gần, kiếm linh khôi lỗi mặc kệ ma sát trận công kích bản thân, đan sen từng đạo kiếm sắc bén đánh về phía xà yêu vương, ép nó phải lùi lại. Diệp Thần Phong này rốt cuộc lấy đâu ra phân thân, sao lại kiên cố bất khả xâm phạm như vậy? Chính diện hứng chịu ma sát trận hung mãnh công kích, cho dù là tuyệt đại vương giả cũng phải tránh né, mà kiếm linh khôi lỗi lại không hề hấn gì, còn dư sức công kích xà yêu vương. Điều này khiến hắc ma cũng không khỏi lo lắng. Thời gian trôi qua trong sự lo lắng tột độ, thấy năng lượng còn lại trong kiếm linh khôi lỗi chỉ còn 1/5. Huyết Long rốt cuộc luyện hóa thiên hồn huyết ẩn chứa thiên hồn lực, toàn bộ thân thể xảy ra biến hóa cực lớn, long lân bao phủ toàn thân tăng lên gấp đôi, thân thể cao lớn trưởng thành đến 1000m, sừng rồng càng thêm cao vút, móng vuốt sắc bén như có thể xé trời, uy lực vô cùng. Bất quá, việc linh hồn thú cấp 6 thiên thú tiên cảnh giới tiến hóa lần thứ hai vượt ra khỏi phạm chủ thiên đạo, một giọt thiên hồn huyết cực kỳ chân quý vẫn chưa thể giúp Huyết Long hoàn toàn tiến hóa thành Huyết Long Vương. Nhưng lúc này, lực lượng ẩn chứa trong Huyết Long lại vượt qua cả linh hồn thú của cao thủ Huyền Thú Tông, tăng lên đáng kể thực lực của Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, thả xà yêu vương vào đi, đột phá đến cấp 6 thiên thú tiên cảnh giới, toàn thân gần như thay máu. Huyết Long hoàn thành 2/3 tiến hóa, thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên rất nhiều. Hắn nóng lòng muốn kiểm nghiệm thực lực của mình, nhận được mệnh lệnh của Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi đột nhiên di chuyển thân thể, bỏ qua việc phòng thủ, xông về phía hắc ma, phát động phản công. Cơ hội tốt, giả yêu vương không lãng phí cơ hội có vẻ như tuyệt hảo này. Mạnh mẽ giãy giụa thân thể cao lớn, hóa thành một đạo hắc quang, chui vào huyệt động đã bị phá hủy nghiêm trọng, muốn đánh chết Diệp Thần Phong. Chương 232, đánh chết giả yêu vương. Trận văn, phong ấn. Khi xà yêu vương tiến vào huyệt động, hai tay Diệp Thần Phong nhanh chóng múa may, đánh ra những vân tay phức tạp, nhanh chóng chữa trị trận văn bị phá vỡ do tiếng long ngâm. Một lần nữa phong ấn cổ mộ. Ách, thấy hành động này của Diệp Thần Phong, sắc mặt xà yêu vương hơi biến, trong lòng sinh ra một chút bất an. Nếu Diệp Thần Phong không có chỗ dựa, tuyệt đối không dám phong ấn cổ mộ. Xà yêu vương, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn xà yêu vương lộ vẻ cảnh giác với nụ cười tự tiếu phi tiếu, giọng nói hùng hậu: Diệp Thần Phong, đừng tưởng rằng đột phá cảnh giới là không có gì đáng sợ, hôm nay bản vương nhất định sẽ nuốt ngươi. Giả yêu vương cố gắng kìm nén sự bất an trong lòng, thè lưỡi dài nói với sát khí đằng đằng: chỉ bằng ngươi? Diệp Thần Phong hơi nhếch khóe miệng, lộ ra vẻ khinh miệt. Một ngọn lửa chiến ý bùng lên trong cơ thể hắn, trong nháy mắt chiến ý trong cơ thể Diệp Thần Phong đạt đến đỉnh điểm, chiến ý vô song lấy thân thể hắn làm trung tâm lan tỏa ra xung quanh, đánh thẳng vào nội tâm xà yêu vương. Cảm nhận được chiến ý địch nổi tỏa ra từ Diệp Thần Phong, nỗi bất an trong lòng xà yêu vương càng thêm đậm. Nó không thể tưởng tượng được Diệp Thần Phong ở cấp 6 thiên thú tiên cảnh giới lại mang đến cho mình áp lực lớn đến vậy. Ngâm, khi chiến ý trong cơ thể Diệp Thần Phong đạt đến đỉnh điểm. Một tiếng long ngâm vang lên, huyết long dài cả cây số với lớp vảy rộng hơn một thước lấp lánh ánh đỏ xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong, lấp đầy toàn bộ huyệt động. Thân thể xà yêu vương đã rất lớn, nhưng trước huyết long dài cả cây số, nó chỉ như một con rắn nhỏ, long uy đáng sợ hoàn toàn trấn áp nó, khiến nó sinh lòng sợ hãi. Thuấn sát nhất kiếm, ngay khi tâm thần xà yêu vương dao động, huyết long khổng lồ dung nhập vào cơ thể Diệp Thần Phong. Hồn lực mênh mông bùng phát trong cơ thể hắn, một đạo kiếm quang lam sắc vô cùng lợi hại xẹt qua trước mắt xà yêu vương. Một kiếm đâm vào bụng đầy vảy rắn của nó, dù sao xà yêu vương cũng là thiên thú cấp 3, vảy rắn có lực phòng ngự rất đáng sợ. Nhờ lớp vảy rắn cứng rắn, nó gắng gượng đỡ được thuấn sát nhất kiếm mà Diệp Thần Phong đâm ra. Tiểu tử, hóa ra ngươi chỉ là phô trương thanh thế. Thấy Diệp Thần Phong không có cự huyết thiên kiếm, ngay cả vòng ngự của mình cũng không thể phá. Trên khuôn mặt quyến rũ của xà yêu vương lộ ra nụ cười dữ tợn. Chuẩn bị phản công, 60 vạn cân lực, bạo phát, Diệp Thần Phong gầm lên, một lực lượng như thủy triều bùng nổ trong cơ thể hắn. Lực lượng cường đại trực tiếp phá tan vòng ngự của xà yêu vương. Đâm vào cơ thể nó, vô số tiên huyết phun ra từ bụng nó. A. Tên tiểu tử đáng ghét, ta giết ngươi, bụng bị thương, xà yêu vương lập tức nổi điên, chiếc đuôi dài, mảnh mai với tốc độ cực nhanh quất tới, di hình hóa ảnh, bị xà yêu vương tấn công, Diệp Thần Phong lập tức đạp di hình hóa ảnh, trong nháy mắt hóa thành 9 bóng tốc độ, tránh khỏi đòn tấn công của đuôi rắn, tiếp tục tấn công xà yêu vương, nước lửa vòng xoáy, huyền hàn linh thủy và lục u linh hỏa tuôn ra từ cơ thể Diệp Thần Phong. Dưới sự khống chế của hắn, dung hợp lại thành nước lửa vòng xoáy, bao trùm xà yêu vương. Điên cuồng phá hủy thân thể nó, bị nước lửa vòng xoáy tấn công, lớp vảy rắn bên ngoài thân thể xà yêu vương lập tức bị tổn hại. Rất nhiều hỏa diễm lực lượng và hàn băng lực không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể nó, khiến nó đau đớn, yêu xà mạn thiên, xà yêu vương bộc phát yêu đan lực lượng còn sót lại. Trong nháy mắt ngưng tụ ra hơn 10 con yêu xà, liên tục tấn công vào nước lửa vòng xoáy, gắng sức xé rách một lỗ hổng, tài quyết thất kiếm, hàn cực, thấy xà yêu vương thoát khỏi vòng vây, ảo ảnh huyết long hiện ra sau lưng Diệp Thần Phong. Đại đạo lực vô cùng hóa thành hàn cực kiếm quang, xé rách hư không, hung hăng chém xuống thân thể cao lớn của xà yêu vương. Đột phá đến cấp 6 thiên thú tiên cảnh giới, huyết long tiến hóa được 2/3, sức chiến đấu của Diệp Thần Phong tăng lên đáng kể, thi triển tài quyết thất kiếm càng uy lực hơn, mà xà yêu vương yêu đan tổn hao nghiêm trọng, chỉ có thể phát huy một nửa thực lực, không thể chống lại thế tấn công như sấm sét của Diệp Thần Phong. Suy, hàn cực kiếm quang nghiền nát yêu xà mạn thiên mà xà yêu vương vừa phát ra, phá tan phòng ngự của nó. Đánh vào thân thể nó một lỗ máu, làm nó bị thương nặng, mà huyệt động đầy trận văn, dưới dư chấn của hàn cực kiếm quang, đã sụp đổ. Hắn, rốt cuộc hắn đã lấy được cái gì trong cổ mộ, vì sao thực lực của hắn lại tăng lên nhiều như vậy? Nghĩ đến nếu không phải Diệp Thần Phong, cơ duyên trong cổ mộ đã thuộc về mình, xà yêu vương hận đến nghiến răng nghiến lợi, càng hận Diệp Thần Phong hơn. Yêu đan, thiêu đốt, nhận thấy nguy hiểm, xà yêu vương không chút do dự thiêu đốt yêu đan, mạnh mẽ ổn định vết thương trên thân thể, chạy khỏi trận văn nghiền nát. Huyệt động sụp đổ trên diện rộng, muốn bỏ trốn, ông, ngay khi xà yêu vương vừa lao ra khỏi huyệt động, một tiếng kiếm reo chói tai vang lên, Diệp Thần Phong với long ảnh quấn quanh thân kiếm phá tan huyệt động, đánh về phía xà yêu vương, không cho nó cơ hội trốn thoát. Hắc ma, cứu ta, xà yêu vương nằm mơ cũng không ngờ, Diệp Thần Phong chỉ vừa tăng một cấp cảnh giới, sức chiến đấu đã tăng lên gấp mấy chục lần, mang đến cho nó một mối nguy hiểm cực lớn, vội vàng cầu cứu hắc ma, nhưng bị kiếm linh khôi lỗi công kích hung mãnh. Hắc ma căn bản không rảnh cứu nó, liên tục điều khiển ma sát trận, mạnh mẽ tấn công kiếm linh khôi lỗi. Đừng kêu nữa, ở đây không ai có thể cứu được ngươi. Diệp Thần Phong nhìn xà yêu vương đang kinh hãi, hư quang dưới chân lóe lên, với tốc độ cực nhanh đến gần nó. Ngao, khi Diệp Thần Phong đến gần, xà yêu vương lập tức há miệng, phun ra một lượng lớn yêu lực màu đen, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn ép hắn lùi lại. Yêu ực cuồn cuộn kéo tới, kiếm thế viên mãn và 60 vạn cân lực đồng thời bùng nổ trong cơ thể Diệp Thần Phong. Hòa vào thanh trường kiếm màu lam, một kiếm nghênh đón, suy, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Diệp Thần Phong thế như trẻ tre, một kiếm phá tan yêu lực màu đen mà xà yêu vương phun ra. Nước lửa vòng xoáy, tiếp đó, huyền hàn linh thủy và lục u linh hỏa lần thứ hai tuôn ra từ cơ thể Diệp Thần Phong. Tạo thành một vòng xoáy đầy sức mạnh phá hoại, bao trùm lên thân thể đầy vết thương của xà yêu vương. Khi xà yêu vương thiêu đốt yêu đan, mạnh mẽ phá vỡ nước lửa vòng xoáy, một luồng sức mạnh đáng sợ đã khóa chặt nó, Diệp Thần Phong nhảy lên thật cao. Cầm chiếc thi vương chùy nặng hơn 10 vạn cân trong tay, mang theo sức phá hoại cường đại nện xuống, bản thân chiếc thi vương chùy nặng hơn 10 vạn cân đã có lực phá hoại rất đáng sợ. Thêm vào đó là lực lượng 60 vạn cân mà Diệp Thần Phong bộc phát, tạo ra một lực lượng đủ để san bằng một ngọn núi nhỏ. Oanh, thi vương chùy nặng nề nện xuống, giống như một thiên thạch nện vào thân thể xà yêu vương. trực tiếp đập nát thân thể cao lớn của nó, vô số tiên huyết tràn ra, mặt đất trong phạm vi một dặm cũng sụp đổ theo. Không, không nên, chỉ cần ngươi đồng ý tha cho ta, ta nguyện thần phục ngươi. Thân thể bị thương nghiêm trọng, Xà Yêu Vương còn sót lại một hơi thở sợ hãi, khổ sở cầu xin, ngươi không xứng theo ta. Không gian trưởng thành của Xà Yêu Vương có hạn, Diệp Thần Phong không lãng phí một viên vệ hồn não con để khống chế nó. Cầm chiếc Ti Vương chùy trong tay tiếp tục tấn công, hoàn toàn phá hủy sinh cơ của nó. Diệp Thần Phong, cùng ta chết đi, sinh cơ đã dứt, Xà Yêu Vương rơi vào điên cuồng, gầm lên một tiếng, kích nổ yêu đan, một luồng sức mạnh phá hoại cường đại bùng phát trong cơ thể nó. Nhưng ngay khi Xà Yêu Vương kích nổ yêu đan, Diệp Thần Phong với giác quan nhạy bén đã nhận ra nguy hiểm. Đạp di hình hóa ảnh nhanh chóng né tránh, chỉ bị dư chấn lan đến, nhìn thấy cảnh Xà Yêu Vương tự bạo mà chết, Hắc Ma biết đại sự đã hỏng, quả quyết tu hồi ma sát trận, hóa thành một bóng mờ, nhanh chóng bỏ trốn. Chương 233, Trung Cực Điện, nhìn bóng dáng Hắc Ma chạy trốn, Diệp Thần Phong không ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi đã gần cạn năng lượng đuổi giết hắn, mà nhanh chóng cướp đoạt di vật của Xà Yêu Vương, thu được 41 viên ma tinh cốt, kiếm linh khôi lỗi, dung hợp, kiếm linh khôi lỗi là chỗ dựa lớn nhất của hắn, Diệp Thần Phong không tiếc ma tinh cốt và trung phẩm hồn tinh. Đem 36 vạn trung phẩm hồn tinh còn lại và 41 viên ma tinh cốt lấy được sau khi đánh chết Xà Yêu Vương toàn bộ dung nhập vào thân thể kiếm linh khôi lỗi, bổ sung năng lượng tiêu hao. Sau khi dung hợp 36 vạn trung phẩm hồn tinh, 41 viên ma tinh cốt, kiếm linh khôi lỗi với ma khí bao quanh toàn thân đạt đến cực hạn cấp 6 huyền thú tông. Nhưng Diệp Thần Phong mang theo năng lượng thạch, chỉ còn lại 40 viên ma tinh cốt và rất nhiều hạ phẩm hồn tinh. Không biết trong động phủ dưới đáy biển này còn có khảo nghiệm gì đang chờ đợi ta. Diệp Thần Phong thu kiếm linh khôi lỗi vào trong túi càn khôn, triệu hồi kim bằng vũ dực, với tốc độ cực nhanh bay về phía sâu trong mộ địa, tìm kiếm cơ duyên khác cũng như con đường rời đi. Không gian hắc động, cuối cùng cũng tìm được đường rời đi. Diệp Thần Phong bay trong mộ địa hoang vắng khoảng 2 ngày, xuyên qua tử khí chậm rãi phiêu đãng, từ xa nhìn thấy một điểm đen nhỏ xuất hiện trên bầu trời, chính là không gian hắc động rời đi, lập tức tăng tốc bay tới. Khi Diệp Thần Phong đến gần không gian hắc động, giác quan nhạy bén của hắn cảm nhận được một khí tức nguy hiểm trong một đầm lầy chết chóc màu đen. Bên dưới hắc động, lập tức nắm chặt hai tấm hóa ảnh kim châm phù trong tay, vỗ kim bằng vũ dực từ từ đến gần. Khi đến gần đầm lầy chết chóc màu đen hơn 10 mét, Diệp Thần Phong đột nhiên kích phát huyết mạch kim bằng, tăng tốc độ bay lên đáng kể, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng kim, tăng tốc bay về phía không gian hắc động. Một cột nước cao ngút trời bắn thẳng lên, giống như một con cự long màu đen đang bay lên, đánh về phía Diệp Thần Phong. Huyền Quy Vương, Hắc Ma, quả nhiên các ngươi trốn ở bên dưới, đột nhiên bị cột nước cao ngút trời tấn công. Diệp Thần Phong vội vàng khống chế Huyền Hàn Linh Thủy phòng ngự, trực tiếp đóng băng cột nước màu đen. Thấy Huyền Quy Vương và Hắc Ma lao ra khỏi đầm lầy chết chóc, nhanh chóng đến gần hắn, "Diệp Thần Phong, ta muốn mạng của ngươi." Huyền Quy Vương biết tin Xà Yêu Vương đã chết từ Hắc Ma, nhất thời nổi cơn thịnh nộ, hướng về Diệp Thần Phong phát ra tiếng gầm giận dữ không thể kiềm chế, nhanh chóng đến gần hắn. Hóa ảnh kim châm phù, Huyền Quy Vương là mối nguy hiểm lớn nhất đối với Diệp Thần Phong. Không để nó đến gần, Diệp Thần Phong kích nổ một tấm hóa ảnh kim châm phù, với tốc độ cực nhanh đánh về phía Huyền Quy Vương. Linh hồn bị hóa ảnh kim châm phù tấn công, Huyền Quy Vương lập tức phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Tốc độ bay bị ảnh hưởng rất lớn, bắt được cơ hội này, Diệp Thần Phong nhanh chóng vỗ kim bằng vũ dực, hướng không gian hắc động bay đi. Mắt thấy Diệp Thần Phong vận dụng trận phù, kích thương linh hồn Huyền Quy Vương, Hắc Ma không có mù quáng tới gần Diệp Thần Phong, hắn triệu hoán ra ma sát trận, khống chế ma sát trận phóng xuất ra vô tận ma quang, đánh về phía không gian hắc động, hắn muốn phong kín không gian hắc động, không cho Diệp Thần Phong đột phá vòng vây ly khai. Nhìn ma sát trận thả ra ma quang bao phủ không gian hắc động, phóng xuất ra lực phá hoại vô cùng lớn, Diệp Thần Phong vẫn chưa lùi bước mà trực tiếp xông tới. Ngâm, tiếng long ngâm đáng sợ vang lên, huyết long hư ảnh lớn cả cây số ở sau lưng Diệp Thần Phong hiện lên. Long uy đáng sợ kinh sợ thiên địa, khiến Huyền Quy Vương bản năng sinh ra một tia sợ hãi. Tốc độ công kích chậm chạp lại, tài quyết thất kiếm, hàn cực, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, dung hợp lực lượng huyết long, khống chế kiếm thế viên mãn thôi diễn đại đạo lực, dùng sức đánh vào ma quang đang bao phủ không gian hắc động. Ầm ầm, vô tận ma quang trúng phải công kích của hàn cực kiếm quang, phát ra âm thanh chói tai, từng đạo vết rách xuất hiện trên bề mặt ma quang, 60 vạn cân lực bộc phát, ma quang phong ấn không gian hắc động vỡ tan, toàn thân Diệp Thần Phong bộc phát ra lực lượng kinh người. Huyết long lớn cả cây số lần thứ hai hiện ra bao bọc lấy thân thể hắn, cùng hắn cùng nhau đánh vào chỗ ma quang tan vỡ. Oanh, ma quang bị Diệp Thần Phong toàn lực va chạm oanh phá thành mảnh nhỏ. Trong ánh mắt không cam lòng của Huyền Quy Vương và Hắc Ma, Diệp Thần Phong lao vào không gian hắc động, biến mất trong sự hỗn loạn dưới bầu trời. Truy, mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Thần Phong lao vào không gian hắc động. Huyền Quy Vương và Hắc Ma tức giận, đồng loạt bay vào không gian hắc động, đuổi theo Diệp Thần Phong đang bỏ chạy. Đại điện, Diệp Thần Phong xuyên qua không gian hắc động, phát hiện mình tiến vào một tòa đại điện lộ vẻ tang thương. Cổ xưa, phủ linh mà ban đầu ở ngoại điện hắn đã gặp xuất hiện trong đại điện. Tiểu bối, chúng ta lại gặp mặt, phủ linh thanh âm hùng hậu nói. Tiền bối, không biết Nghê Thường có khỏe không? Diệp Thần Phong không ngờ lại gặp phủ linh, mở miệng hỏi, tiểu cô nương kia rất tốt, dưới sự bảo hộ của ta, nó đã đột phá đến cảnh giới huyền thú tông cấp 3. Phủ linh đáp, đa tạ tiền bối đã bảo hộ, không biết ta có thể tiếp tục đi tiếp không? Cảm giác huyền quy vương, hắc ma sắp đuổi tới, Diệp Thần Phong không dám nán lại lâu, mở miệng hỏi, ngươi đang lo lắng một người một yêu ở phía sau đúng không? Ngươi yên tâm, ở chỗ này, không có sự cho phép của ta, ai cũng không thể động thủ. Phủ linh phảng phất nhìn thấu tâm tư Diệp Thần Phong, thanh âm hùng hậu nói, đang nói thì huyền quy vương và hắc ma xuyên qua không gian hắc động, cũng tiến vào trong đại điện. Tiểu tạp toái, ngươi tìm chết, cừu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, nhìn Diệp Thần Phong cách đó không xa. Huyền Quy Vương bạo hống một tiếng, tử cực linh lôi từ trong miệng nó phun ra, hóa thành một mảnh sấm sét, đánh về phía Diệp Thần Phong. Mắt thấy tia sấm sét màu tím mang theo lực phá hoại cực mạnh sắp đánh vào Diệp Thần Phong. Đột nhiên, không gian trước người Diệp Thần Phong quỷ dị vặn vẹo lên. Tia sấm sét màu tím đánh vào không gian vặn vẹo kia, như châu đất xuống biển, biến mất, không gian chi lực, nhìn không gian vặn vẹo trước mặt, trong lòng Diệp Thần Phong dâng lên sóng lớn, bởi vì không gian chi lực cùng thời gian lực là hai lực lượng thần bí nhất trong vũ trụ. Con rùa đen nhỏ, ở đây không phải là nơi ngươi dương oai, nếu như ngươi còn làm càn, đừng trách ta ném ngươi ra khỏi đây. Phủ linh phát ra thanh âm hùng hậu, cảnh cáo Huyền Quy Vương. Tốt rồi, hôm nay toàn bộ động phủ, ngoại trừ ba người ở ngoại điện, cũng chỉ còn lại ba người các ngươi. Các ngươi đến được đại điện trung cực này, có cơ hội lựa chọn tiếp nhận hay không khảo nghiệm cuối cùng. Vượt qua khảo nghiệm, các ngươi sẽ được chủ nhân truyền thừa cuối cùng, kẻ thất bại có thể sẽ mất mạng, mà nếu các ngươi chọn bỏ cuộc, ta sẽ cho các ngươi phần thưởng nhất định. Phủ linh thấy Huyền Quy Vương ngoan ngoãn lại, hạ giọng nói, kiếm ma chết rồi, biết được trừ mình ra ba người, những người khác đều chết. Ánh mắt hắc ma lập tức trở nên âm trầm, nhìn về phía Diệp Thần Phong với ánh mắt tràn đầy sát ý. Hắn cảm giác kiếm ma 10 phần là do Diệp Thần Phong giết. Ta nguyện ý tiếp thu khảo nghiệm cuối cùng. Diệp Thần Phong không hề do dự, lập tức mở miệng nói, chúng ta cũng nguyện ý, 9 phần chết 1 phần sống mới xông được đến đại điện trung cực. Huyền Quy Vương và hắc ma tuyệt đối không bỏ qua cơ hội có được cơ duyên lớn nhất của động phủ dưới đáy biển. Tốt, nếu các ngươi đều nguyện ý tiếp thu khảo nghiệm, vậy các ngươi sẽ không có đường lui. Các ngươi đứng yên, ta sẽ đưa các ngươi đến không gian khảo nghiệm. Nói xong, Diệp Thần Phong và ba người cảm thấy không gian trước mắt vặn vẹo. Một lượng lớn lực hư ảo lóe lên trước mắt họ. Trong nháy mắt, ba người họ biến mất khỏi đại điện trung cực, tiến vào một không gian tràn đầy sát khí. Và trước mặt ba người họ, mỗi người đứng trước một gã mặc trường bào màu đen, trên người tỏa ra sát ý nồng đậm và khí tức nguy hiểm. Chương 234, một quyền đánh bể. Ba người bọn họ chính là đối thủ khảo nghiệm của các ngươi. Chỉ có đánh bại bọn họ, các ngươi mới có thể bước lên con đường ý chí cuối cùng. Kẻ thất bại sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách bước trên con đường ý chí. Phủ linh xuất hiện trong không gian đầy sát khí, giọng nói hùng hậu cất lên, tiền bối, không biết thực lực của bọn họ như thế nào. Diệp Thần Phong nhìn những nam tử áo đen mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm cực lớn. Mở miệng hỏi, thực lực của bọn họ được thiết lập cao hơn các ngươi 2 cảnh giới. Nói cách khác, các ngươi phải vượt 2 cấp mới có thể đánh bại được đối thủ của mình. Hơn nữa, khi tiếp nhận khảo nghiệm, các ngươi không được dùng bất kỳ ngoại lực nào, sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân để đánh bại họ. Phủ linh nói rõ phương thức khảo nghiệm hà khắc cho ba người Diệp Thần Phong. Cái gì, vượt 2 cấp đánh bại đối thủ? Biết được phương thức khảo nghiệm, cả trái tim Huyền Quy Vương như rơi xuống vực sâu, tuy rằng thực lực của nó cực mạnh, vượt xa Diệp Thần Phong và hắc ma, nhưng bắt nó đánh bại lục cấp thiên thú, tương đương với cao thủ nghịch thú vương lục cấp, thì tuyệt đối không thể. Cho dù nó thiêu đốt thú đan cuối cùng cũng không làm được. Mà đối với Diệp Thần Phong, người có khả năng vượt cấp giết địch, thì lại dễ dàng hơn rất nhiều. Ta bây giờ chọn bỏ cuộc có được không? Đối mặt với khảo nghiệm gần như không thể hoàn thành, Huyền Quy Vương bất đắc dĩ lùi bước. Bất quá nó nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy sát ý. Trong mắt nó, Diệp Thần Phong có hy vọng vượt qua khảo hạch nhất, đoạt được tất cả những gì vốn thuộc về nó. Ngươi đã không còn cơ hội lựa chọn, bây giờ sẽ bắt đầu khảo nghiệm từ ngươi. Phủ linh không chút tình cảm nói, khiến Huyền Quy Vương tức đến thiếu chút thổ huyết. Nói xong, quanh thân Huyền Quy Vương xuất hiện một màn sáng lớn, ngăn cách không gian, và nam tử áo đen trước mặt nó đột nhiên mở đôi mắt sắc bén. Một luồng lực lượng khiến nó cảm thấy khó thở từ trong thân thể nam tử áo đen phát ra. Nghịch thú vương cấp 6, cảm nhận được khí tức nam tử áo đen phát ra, Huyền Quy Vương quyết tâm, biến hóa thành hình thái chiến đấu mạnh nhất, bộc phát lực lượng vượt quá 100 vạn cân, như một thiên thạch khổng lồ, toàn lực đánh về phía nam tử áo đen. Huyền Quy Vương mang theo lực phá hoại cường đại đánh tới. Nam tử áo đen cao lớn bộc phát ra lực lượng cường đại, hội tụ vào quyền phải của hắn, một đạo quyền nhọn kinh khủng không thể địch nổi bắn ra. khí lưu dao động, một quyền đánh vào người Huyền Quy Vương. Thình thịch, thân thể Huyền Quy Vương run lên, một lực lượng vượt quá phạm vi chịu đựng của nó tràn vào cơ thể. Một quyền đánh bay nó ra ngoài, hung hăng đập vào vách không gian phía sau, vô số máu tươi từ miệng nó phun ra, thực lực chênh lệch quá xa. Huyền Quy Vương nhìn nam tử áo đen không thể địch nổi đã đánh bay nó chỉ bằng một quyền. Trong lòng sinh ra cảm giác bất lực, lúc này, nam tử áo đen tiếp tục phát động công kích về phía nó. Công kích như thủy triều hoàn toàn chế trụ nó, khiến nó không còn chút sức đánh trả nào, lớp vỏ rùa cứng rắn cũng xuất hiện từng vết rách. Đừng, đừng đánh, ta chịu thua, thân thể bị thương càng ngày càng nặng, máu tươi chảy ra không ngừng. Cuối cùng Huyền Quy Vương cũng cúi đầu nhận thua. Ong ong, khi Huyền Quy Vương mở miệng chịu thua, không gian trước người nó vặn vẹo, một lực truyền tống cường đại bao bọc lấy nó, đưa nó ra khỏi động phủ dưới đáy biển, trở về với biển Bắc mênh mông. Tiếp theo, đến lượt ngươi, truyền tống Huyền Quy Vương thất bại ra khỏi động phủ. Phủ Linh chuyển ánh mắt về phía Hắc Ma, sắc mặt bình tĩnh. Không vui không buồn, hạ giọng nói, ta bỏ qua khảo hạch, thực lực giữa Huyền Thú Tông và Nghịch Thú Vương chênh lệch quá lớn. Cho dù Hắc Ma có dùng ma sát trận, hắn cũng không thể thắng được Nghịch Thú Vương cấp 2, đành phải bỏ qua khảo hạch. Ngươi đã bỏ cuộc, vậy ngươi cũng có thể rời đi. Nói rồi, trên đầu Hắc Ma xuất hiện một luồng lực truyền tống lớn, bao phủ lấy hắn, đưa hắn ra khỏi động phủ dưới đáy biển. Tiểu bối, hiện tại chỉ còn lại mình ngươi. Phủ Linh chuyển ánh mắt về phía Diệp Thần Phong, giọng nói hùng hậu cất lên, nếu ngươi có thể chiến thắng nó, ngươi có thể bước lên con đường ý chí cuối cùng, mà luyện linh hồn thú của ngươi, thất bại thì ngươi cũng sẽ giống bọn họ, rời khỏi nơi này. Vãn bối đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu rồi. Với việc huyết long đã tiến hóa 2/3, chỉ cần có 60 vạn cân lực, hắn cũng đủ nghiền ép Huyền Thú Tông cấp 2. Ông, nam tử áo đen trước mặt Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao bắn về phía hắn, cảm nhận được ánh mắt sắc bén của nam tử áo đen. Diệp Thần Phong không hề sợ hãi, huyết long lớn cả cây số hiện ra bao bọc lấy thân thể. Gầm thét trên đỉnh đầu hắn, sóng âm đáng sợ kinh sợ tứ phương. Thiên hồn huyết trong thi mộ đã bị hắn chiếm được, xem ra hắn thật sự có chút hy vọng kế thừa y bát của chủ nhân. Quyền trấn bát phương, Diệp Thần Phong triệu hồi huyết long. Nam tử áo đen hơi lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh tới gần Diệp Thần Phong, liên tục tung ra 8 đòn thế lớn lực chìm, nén lực lượng đến mức tận cùng vào đầu quyền, lực lượng đáng sợ khiến Diệp Thần Phong cảm thấy khó thở. 60 vạn cân lực bộc phát, bị nam tử áo đen thi triển công kích quyền trấn bát phương. Diệp Thần Phong nhanh chóng điều khiển huyết long bao phủ bên ngoài cơ thể, ngưng kết thành hồn giáp, bộc phát 60 vạn cân lực nghênh đón, mà lực lượng cơ thể đáng sợ của hắn đã bù đắp hoàn toàn sự chênh lệch về cảnh giới. Rầm rầm oanh, nắm đấm và nắm đấm chạm vào nhau, phát ra những tiếng nổ chói tai, hỏa quang văng tung tóe. Đáng tiếc khi nam tử áo đen tung ra quyền trấn bát phương, Diệp Thần Phong chẳng những không lùi bước mà ngược lại càng đánh càng hăng. Huyết long đáng sợ liên tục tăng phúc công kích của hắn, nắm đấm đầy ắp 60 vạn cân lực khiến hắn hoàn toàn chế trụ được thế tấn công của nam tử áo đen. Sau một vòng công kích mãnh liệt, huyết long hộ giáp của Diệp Thần Phong không hề bị tổn thương, còn y phục trên người nam tử áo đen có cảnh giới vượt xa hắn lại bị hư hại nghiêm trọng, từng vết rách lan rộng trên cơ thể hắn. Ha, thế tấn công bị Diệp Thần Phong áp chế hoàn toàn. Nam tử áo đen chợt quát một tiếng, một bóng đao kinh thiên động địa từ trong cơ thể hắn phát ra, chém về phía Diệp Thần Phong. Kiếm thế viên mãn, phá! Diệp Thần Phong lấy tay hóa kiếm, đánh ra kiếm ảnh mang theo kiếm thế viên mãn nghênh đón. Kiếm quang vô cùng lợi hại trực tiếp chém nát bóng đao nam tử áo đen vừa chém ra. Vô tận phong bạo bao phủ xung quanh họ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong chân đạp di hình hóa ảnh, đột nhiên biến mất trước mắt nam tử áo đen, trong nháy mắt xuất hiện phía sau hắn. Khi nam tử áo đen cảm thấy nguy hiểm, bản năng phản kích, Diệp Thần Phong tung ra băng vân trưởng, hung hăng đánh vào ngực hắn, khiến ngực hắn lún xuống, cả người như diều đứt dây, bay ra ngoài. Băng vân trưởng, sau một trưởng, Diệp Thần Phong lại liên tục tung băng vân trưởng, trưởng ấn đầy ắp 60 vạn cân lực liên tục oanh kích nam tử áo đen, khiến cơ thể hắn bị thương nặng, đập mạnh vào vách không gian cứng rắn, bị thương nghiêm trọng. Kết thúc, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, 60 vạn cân lực, kiếm thế viên mãn đan xen vào nhau, một đạo kiếm quang kéo dài, tỏa ra ánh sáng yêu dị, với tư thái không ai bì nổi, cuồng đánh vào thân thể tan nát của nam tử áo đen. Một quyền đánh nát hắn. Chương 235, ý chí đường. Tiểu bối, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, hiện tại, ngươi có tư cách xông vào con đường ý chí cuối cùng. Chỉ cần ngươi có thể vượt qua con đường ý chí này, ngươi có thể kế thừa truyền thừa chủ nhân để lại. Sau khi Diệp Thần Phong một quyền đánh giết nam tử áo đen, Phủ Linh di chuyển đến trước mặt hắn, vui mừng nhìn hắn, ngay cả giọng nói cũng trở nên đầy cảm xúc. Tiền bối, không biết ngươi có thể nói cho ta một chút về con đường ý chí này được không? Diệp Thần Phong biết rằng, con đường ý chí cuối cùng này tuyệt đối không đơn giản, cần phải hiểu rõ thật kỹ rồi mới bước lên con đường ý chí cuối cùng này. Con đường ý chí này là khi chủ nhân sắp hết tuổi thọ, đã tiêu hao nhiều năm thu thập, dồn hết lực lượng cuối cùng để tạo ra một con đường thần kỳ. Chỉ có linh hồn mới có thể đi vào, Trong con đường ý chí có tổng cộng 8 ngọn lửa linh hồn đang cháy. Lần lượt là cự tê hỏa, kiếm sỉ hổ hỏa, voi ma mút hỏa, titan cự mãng hỏa, đế ngạc hỏa, thiểm điện điểu hỏa, ma viên hỏa và ngọn lửa tàn hồn của chủ nhân. Nếu ngươi muốn đi đến cuối con đường ý chí, nhất định phải dập tắt 8 ngọn lửa linh hồn này. Và mỗi khi dập tắt một ngọn lửa linh hồn, ý chí lực ẩn chứa trong ngọn lửa đó sẽ dung nhập vào linh hồn thú của ngươi, tăng cường sức mạnh cho linh hồn thú của ngươi. Vì vậy, việc xông vào con đường ý chí này lợi ích rất lớn. Tuy nhiên, việc xông vào con đường ý chí có giới hạn thời gian. Nếu ngươi không thể dập tắt 8 ngọn lửa linh hồn trong vòng 1 năm, linh hồn của ngươi sẽ trở thành chất dinh dưỡng của con đường ý chí, vĩnh viễn ở lại đó. Vì vậy, bước lên con đường ý chí này chỉ có sống hoặc chết. Còn nữa, trên con đường ý chí này, ngươi có một cơ hội lựa chọn. Nếu như buông bỏ, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Nhưng một khi đã bước lên con đường ý chí, ngươi sẽ không thể quay đầu lại. Phủ Linh cặn kẽ nói, tiền bối, không biết thực lực của 8 đoàn linh hồn chi hỏa như thế nào. Cự tê hỏa có sức mạnh gấp 3 lần linh hồn của ngươi. Kiếm sỉ hổ hỏa gấp 4 lần. Cuối cùng, tàn hồn lửa của chủ nhân có sức mạnh gấp 10 lần linh hồn của ngươi. Vì vậy, thử thách của ngươi rất nghiêm trọng. Trong vòng 1 năm, khả năng ngươi dập tắt được 8 đoàn linh hồn chi hỏa chỉ có 1%. Phủ Linh không chút khách khí đả kích Diệp Thần Phong, đa tạ tiền bối đã cho biết, ta vẫn quyết định xông vào con đường ý chí. Tuy rằng Diệp Thần Phong cảm thấy con đường ý chí đầy nguy cơ, nhưng hắn một lòng truy cầu vô thượng đại đạo, với ý chí bất khuất, khó khăn lớn hơn nữa cũng không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.